Ngạo Thế Đan Thần, chương 2894, Đạo Tinh Mê Vân. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường đem mình đi Phi Long Đài chuyện tình đơn giản nói cho bọn họ. Sau đó lại hỏi bọn họ mấy năm qua này đích tình huống. Hiện tại Long Ma đều ở đây càn rỡ cướp đoạt Đạo Tinh. Cũng không biết là vì sao, Đại trưởng lão nói. Trước khi Long Ma Tôn Tổ cùng với hắn hai cái Long Ma cự đầu phát sinh xung đột. Hiện tại đã tiến nhập vạn đạo lăng mộ, có phải là vì tránh né truy sát A-Hát, tia Long Ma Tôn Tổ trước khi cũng lấy đi không ít đạo tinh. Vạn đạo lăng mộ bên trong lẽ nào cần đại lượng đạo tinh? Lâm Kế Thiên nói, tiểu biên bức cũng không ở nơi này, Trầm Tường đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Lúc này Lâm Kế Thiên cùng đại trưởng lão biết được tin tức cũng không nhiều. Bọn họ cũng không biết đại tế ti chuyện tình. Đại tế ti chưa từng có lộ diện qua. Một mực vẫn duy trì khiêm tốn. Đang âm thầm điều khiển toàn bộ Long Ma tập đoàn. Long Ma thế lực cách cục cũng không có đơn giản như vậy. Trầm Tường trầm giọng nói. Sau đó đem kia đại tế ti chuyện tình nói cho bọn họ. Khiến bọn họ kinh ngạc vạn phần. Đặc biệt đại tế ti có thể trợ giúp Long Ma tại tôn tổ cảnh tăng lên thời điểm. Càng làm cho bọn họ cả người run lên. Long Ma chuyện tình rất nhiều đều phi thường thần bí. Tỉ như Long Ma có bao nhiêu tôn tổ. Rất nhiều nhân loại cũng không biết. Hôm nay nghe Trầm Tường nói như vậy. Long Ma tôn tổ muốn so bọn họ trong tưởng tượng phải nhiều. Như vậy chúng ta nhân loại khởi không phải là không có xoay người lúc. Lâm Kế Thiên than thở, cũng không đúng, chúng ta bây giờ cần chính là thời gian, Long Ma sớm muộn sẽ tiến nhập vạn đạo lăng mộ bên trong. Vạn đạo lăng mộ nhất định cất giấu cái gì hấp dẫn đồ của bọn họ. Trầm Tường nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm bên trong có cái gì. Nói chung chúng ta cần càng nhiều hơn đạo tinh, hiện tại Trầm Tường nghĩ mấy vạn ức đạo tinh đều là thiếu. Đại tế ti khiến nhiều như vậy cường đại Long Ma đi cướp đoạt đạo tinh. Khẳng định cũng là vì tiến nhập vạn đạo lăng mộ làm chuẩn bị. Lâm Kế Thiên cùng đại trưởng lão mấy năm qua này cũng biết hơn vạn ức đạo tinh. Đây coi như là khá vô cùng. Trầm Tường lý giải đến đây đều là đại trưởng lão cùng Vương Đại Sư hợp tác luyện đan lấy được. Trầm Tường cũng không có muốn bọn họ đạo tinh. Bởi vì hắn bản thân kiếm lấy đạo tinh còn là rất nhẹ nhàng. Chúng ta đại khái lúc nào tiến nhập vạn đạo lăng mộ? Đại trưởng lão hỏi, chúng ta tuyệt không thể để cho Long Ma loại này ra hỏa đạt được bên trong thứ tốt. Đây là đương nhiên, Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói, chờ chúng ta đạo tinh đủ 10 vạn ức thời điểm liền đi vào. Đại trưởng lão, ta cho ngươi một ít dược liệu. Ngươi xem một chút cùng Vương Đại Sư có thể không tìm được một nhóm lớn luyện đan sư tới hỗ trợ luyện chế. Nếu là có thái tôn cảnh luyện đan sư hỗ trợ, đến lúc đó ta sẽ giúp bọn họ đề thăng tới tôn tổ cảnh. Trầm Tường mấy năm qua này có thật nhiều dược liệu, đều là mỹ cảnh tỉ muội ở bên trong chồng đi ra ngoài. Những dược liệu kia luyện chế ra tới đan đều đối rất nhiều nhân loại có cực lớn tác dụng. Có thể nhân loại rất nhanh đột phá, tỉ như hóa tôn thần đan. Hóa tôn thần đan vẫn tương đối tốt luyện chế. Vương Đại Sư cùng đại trưởng lão nhất định có thể luyện chế ra tới. Luyện chế hóa tôn thần đan dược liệu Trầm Tường tối đa. Đại trưởng lão tiếp nhận những dược liệu kia vừa nhìn, không khỏi giật mình, hắn nghĩ nếu là đem những dược liệu này đều luyện chế thành đan mà nói. Vậy tuyệt đối không ngừng 10 vạn ức đạo tinh. Tốt, đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Ừ, ta đi nghỉ trước. Trầm Tường tiến nhập một gian thạch thất bên trong. Hiện tại hắn đã đem Long Thu Mộc cứu ra. Hắn cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Hắn tiến nhập U Giao Sơn Trang bên trong. Thấy Long Thu Mộc đang nằm tại một chương trường kỳ thượng. Nàng mặc rất ít, chỉ là đơn giản vây quanh thắt lưng mông cùng trong ngực. Lộ ra kia tuy rằng tinh tế nhưng có mấy khối kiện mỹ, cơ bụng ngọc thắt lưng. Nàng kia bắp đùi thon dài thân được thẳng tắp, cái này có thể nàng càng thêm thoải mái. Thu Mộc, có thấy khá hơn chút nào không? Trầm Tường thấy Long Thu Mộc phơi nắng thái dương lúc cái loại này hưởng thụ. trên mặt tràn đầy sung sướng thần tình. Chỉ biết nàng cũng không có bởi vì tại thiên hình trong đại điện mặt ở mấy ngày mà lưu lại ám ảnh. Tốt lắm, hẳn là không có chuyện gì. Long Thu Mộc thấy Trầm Tường tới. Đối với hắn cười cười. Tuy rằng nàng mặc rất ít, nhưng không sợ Trầm Tường dùng cái loại này lửa nóng ánh mắt đến xem nàng. Mấy năm này thật là khổ ngươi. Trầm Tường có chút áy náy nói. Đi tới giúp Long Thu Mộc chải vuốt đầu kia tóc dài. Cũng không có gì, với ta mà nói liền là một loại lịch lãm. Dù sao cũng hiện tại đã qua. Long Thu Mộc bằng phẳng cười. Nàng vốn chính là cái phi thường lạc quan sảng khoái nữ tử. Đối với nàng mà nói còn có thể sống được liền rất tốt. Ngươi không cần áy náy. Lúc đầu chính là ngươi từ đại tế ti trong tay đem ta cứu. Nếu là khi đó ngươi không ra tay, ta đã sớm chết rồi. Long Thu Mộc vỗ vỗ Trầm Tường tay của vác, cười nói, bây giờ không phải là rất tốt sao? Đại tế ti không có được Long Ma Tổ Mẫu, cũng không có bắt được ngươi, mà ta lại bị ngươi cứu đi. Trầm Tường nhìn một chút bên kia chính đang bận rộn mỹ cảnh tỉ muội. Cười nói, ngươi ma nữ này, cũng khi dễ các nàng hai tỉ muội. Ta kia dám khi dễ nữ nhân của ngươi. Các nàng còn như vậy săn sóc chiều cố ta. Ta cảm tạ các nàng cũng không kịp đây. Long Thu Mộc cười duyên nói. Không nghĩ tới ngươi người này thần hải trong thế giới mặt lại có thể có giấu hai cái tốt như vậy nữ tử. Còn là song bào thai hoa tỉ muội. Chớ nói lung tung, các nàng chỉ là bằng hữu của ta. Chấm, bất quá nói đến nữ nhân của ta. Hắc hắc, vậy nhiều. Trầm Tường cười xấu xa đạo, hắn cũng ngồi ở bên cạnh trên băng đá, xuất ra một ít ăn ngon đi ra. Hắn nghĩ Long Thu Mộc cái này nữ long ma khẳng định chưa ăn qua thứ tốt gì. Quả nhiên, Long Thu Mộc ăn một điểm sau khi, liền tán thán dâng lên, mặc dù chỉ là thông thường trái cây, nhưng vị lại giỏi vô cùng. Nữ nhân của ngươi đều ở địa phương nào? Cái này phi long tháp tình huống lúc này phi thường không ổn. Ngươi không đem các nàng để ở chỗ này mặt có thể không an toàn. Long Thu Mộc nói, nàng đối nhân loại nam nhân cũng biết rất, cường đại nhân loại nam nhân, nữ nhân bên người khẳng định không ít, bọn họ long ma cũng giống như nhau, đều ở đây cái khác thế giới, nơi đó tình huống cũng không được khá lắm, ta hiện tại cường đại lên. Chính là vì sớm ngày trở về, Trầm Tường than thở, hắn chỉ đánh bại thiên đạo thần chủ, mới có thể làm cho thiên đạo thế giới trở nên ổn định lại. Đây là cái gì tình huống? Long Thu Mộc mặc dù biết Trầm Tường là cái thiên tài luyện đan sư. Nhưng đối với Trầm Tường còn chưa đủ lý giải, vạn đạo lăng mộ bên trong thiên đạo thần chủ ngươi biết chưa? Người này nắm trong tay một cái tương đối bậc thấp thế giới. Ta chính là từ cái thế giới kia xông xáo đi ra ngoài. Trầm Tường nói, Long Thu Mộc lập tức hiểu. Nàng đối thiên đạo thần chủ còn là đĩnh hiểu rõ. Dù sao thiên đạo thần chủ tại vạn đạo lăng mộ bên trong tương đối nổi danh. Là bạch cốt đế quốc thập đại cốt vương đệ nhất cốt vương. Người này khó đối phó. Chắc là tôn tổ hậu kỳ. Long Thu Mộc đột nhiên nắm Trầm Tường tay của. Nàng đang dò xét Trầm Tường lúc này thực lực, chỉ là mới vừa bắt đầu tra xét, nàng liền nhíu mày tới. Ngươi thế nào mạnh như vậy? Trầm Tường nắm ngọc thủ của nàng nhéo nhéo, cười nói, còn không đều là bởi vì đi cứu ngươi. Ta thế nhưng liều mạng tu luyện, là tu luyện vạn đạo thần công A-Hát, Long Thu Mộc lập tức có thể đoán được. Trầm Tường gật đầu, Thu Mộc, ngươi thực sự không biết đại tế ti tập tề nhiều như vậy đạo tinh làm gì sao? Phụ thân ngươi đã tiến nhập vạn đạo lăng mộ, nghe nói hắn cũng dẫn theo một nhóm lớn đạo tinh đi vào. Ta trước khi cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta bị đại tế ti bắt được thời điểm, hắn tới gặp qua ta một lần, đem đạo tinh cụ thể công dụng nói cho ta biết, Long Thu Mộc nói, cách chương.